Vợ đồng chí cố lên, chương 44, chuyện tốt tới gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, Giang Tiềm vẫn hết sức hiểu rõ Triệu Nhiễm Nhiễm ngây thơ, mới một đêm thôi, đã đánh tan cảm giác xa cách của cô sau thời gian dài không gặp mặt. Triệu Nhiễm Nhiễm dính anh chặt hơn, cái gì cũng không nói, chỉ ở bên cạnh anh một phút cũng không muốn rời đi, không có việc gì liền lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên môi, ngọt ngào vui vẻ đến mức ai muốn bỏ rơi cũng khó. Đặng Vĩnh Đào nhìn thấy bộ dáng ngọt ngào của họ, trong lòng liền tán thành, hai người này quả thật nên kết hôn. Sau khi từ trong huyện ra ngoài vốn định trực tiếp trở về thành phố, nhưng ngày hôm qua lúc đi ra thì hành lý đều đặt ở quân khu, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về một chuyến nữa, vừa đúng Triệu Nhiễm Nhiễm cũng muốn đi thăm Sa Viên. Nên hai người chắp tay gõ cửa nhà chỉ đạo viên Đặng, vừa vào đã nhìn thấy Đặng Tiểu Nha Nha chưa đến 3 tuổi đang ngồi trên sofa ở phòng khách vừa ăn kẹo vừa xem anime. Đặng Tiểu Nha có tên thật là Đặng Xảo Tiếu, có cùng dáng người tròn trịa giống mẹ bé và một hàm răng sâu, lần trước Triệu Nhiễm Nhiễm tới đang ở giai đoạn bé đau răng, còn chết sống không chịu đến nha sĩ, không còn cách nào, Sa Viên chỉ có thể mang kim tiêm đã chứa thuốc về nhà cho Triệu Nhiễm Nhiễm giúp đỡ chích. Cho nên hôm nay Đặng Tiểu Nha ngẩng đầu nhìn đến hai người thì mở to hai mắt cẩn thận xác nhận, sau đó, oa, một tiếng khóc lớn lên, mở đôi chân ngắn béo ra chạy vào trong phòng. Má ơi, mau cứu mạng, dì Nhiễm Nhiễm tới. Giang Tiềm cười đến bả vai run run, Triệu Nhiễm Nhiễm sớm đã thành thói quen, mấy đứa con của anh chị cô cũng không ai không sợ cô. Đứa bé này, Đặng Vĩnh Đào giờ khóc giờ cười, dẫn hai người đi vào, ném một lá thư xuống cái. Bịch đi thẳng vào vấn đề nói. Không nói với cậu những thứ vô dụng kia, hai người tổ chức hôn lễ xa thế, chúng tôi không đi được, thời gian nghỉ kết hôn của Giang Tiềm kết thúc thì trực tiếp trở về đại đội đặc chủng, trong thời gian ngắn cũng không gặp mặt, đây là một chút tâm ý của tôi, liên trường 7 và liên trường 9, cậu thích gì thì cứ tự mua, chúng tôi không biết chọn. Giang Tiềm lười biếng lấy phong thư bỏ vào lòng Triệu Nhiễm Nhiễm ước lượng, còn vừa không vui nói. Tôi cho anh biết ít là không được đâu, lúc anh kết hôn tôi đã cố ý trở về từ đội đặc biệt còn tặng cho anh một cái máy giặt quần áo hoàn toàn tự động, vài ngàn đồng đấy. Người này thật đúng là không khách sáo, cả làm bộ từ chối cũng không. Triệu Nhiễm Nhiễm len lén bấu anh liền cười. Đừng khách sáo với họ, khách sáo thì bọn họ sẽ không biết em đâu. Đặng Vĩnh Đào ha ha vui sướng đồng ý. Để ý cái rắm, Sa Viên có mái tóc bù xù, lại thêm lông mày mảnh, phối hợp vẻ đáng yêu không hề đối xứng, cô cũng gần nửa năm chưa gặp Triệu Nhiễm Nhiễm rồi, liền kéo tay của cô không ngừng nói dài dòng, lúc gần đi còn không chịu, nói gì muốn giữ người ở lại hai đêm. Giang Tiềm sợ không nhẹ quả quyết đoạt lại vợ tự ôm, sớm ngày làm xong việc sớm ngày kết hôn, nào có nhiều thời gian để cho người khác tiêu xài. Sa Viên khó được không cãi nhau với anh, lôi kéo ông xã của mình vừa làm nũng vừa oán trách. Anh xem Giang Tiềm người ta, muốn lấy Nhiễm Nhiễm về nhà tựa như lửa thiêu mông đít, lúc trước anh thì sao, em phải bước tới muốn chết muốn sống. Triệu Nhiễm Nhiễm và Giang Tiềm lập tức dựng lỗ tai lên, dưới chân cũng ngừng, mè nheo không đi. Đặng Vĩnh Đào sờ mũi một cái, có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao lại không muốn cưới em, ban đầu không phải đã bảo em yên tâm sao, khẳng định cưới em. Đó còn không phải bởi vì anh đùa bỡn thủ đoạn nhỏ, nếu không phải chuốc say em. Đặng Vĩnh Đào luống cuống tay chân tới che miệng của cô, Sa Viên phản kháng nửa ngày mới tránh ra khỏi. Giang Tiềm người ta chắc chắn sẽ không khiến Nhiễm Nhiễm vắt hết óc nghĩ làm thế nào để giữ anh ta, loại chuyện này đối với phụ nữ mà nói thật mất mặt, ngay cả hào phóng như em cũng ngượng ngùng trực tiếp nói rõ, anh xem em là gì hở. Sa Viên nói chuyện cứ như giang đầu, Đặng Vĩnh Đào còn chưa kịp che miệng của cô, người ta đều nói xong rồi, khiến mặt mo của anh cũng đỏ lên vì tức. Cứng đầu lên là không xìu xuống, có người ngoài ở đây đấy. Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng khoát tay. Tôi không nghe thấy, tôi không nghe được gì cả. Đoán chừng hai người họ có tình huống hoàn toàn ngược lại với em. Sa Viên nghiêng đầu nhìn Giang Tiềm. Đúng không gấu mù, nhưng không thể đến tay liền không tốt với Nhiễm Nhiễm, không thể biến cô ấy thành oán phụ cả ngày than thở. Nói xong nâng ót, ai nha, nhắc tới chuyện cũ em liền tức giận, Đào tử anh phải bồi thường cho ta, nha nha ngủ chúng ta cũng đi nghỉ ngơi một hồi đi. Đặng Vĩnh Đào nháy nháy mắt cầm dương về phía cửa. Giang Tiềm âm thầm sợ hãi trong lòng, như vậy còn nói, ngượng ngùng trực tiếp nói rõ. Vậy hào phóng thì tới trình độ nào? Em xem vợ Đào tử chủ động không? Triệu Nhiễm Nhiễm lôi kéo anh ra cửa, bĩu môi hỏi. Em không hào phóng sao? Hào phóng, Giang Tiềm cười, ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói. So với trước kia tốt hơn nhiều, hiện tại bầy cái tư thế gì cũng nguyện ý phối hợp anh. Triệu Nhiễm Nhiễm đỏ mặt, Giang Tiềm vươn tay bóp một cái. Chỉ là thích đỏ mặt nhưng mà anh thích, như đã nói, em còn chưa ở trên anh đó. Anh muốn bị bấu à? Hai người điên khùng nháo lên, một chạy một đuổi theo. Mùa hè gió nhẹ làm ánh nắng ấm áp sau giữa trưa tỏa ra một mảnh vàng rực, từ từ kéo dài hai bóng dáng đan vào một chỗ. Có lúc tình yêu y như mặt trời rực rỡ, nó ở đây thì khắp nơi đều có ánh mặt trời. Triệu Nhiễm Nhiễm trở lại đơn vị công bố tin tức muốn kết hôn với các đồng nghiệp, mọi người đều có phản ứng như Đặng Vĩnh Đào, đều lộ nét mặt yêu nhau như thể quả thật nên kết. Sau đó Trần Tuyền trích ra thời gian rảnh tới nói với cô, mọi người sớm đoán được sẽ nhanh thôi, thời gian nghỉ kết hôn cũng bắt đầu an bài. Chúng tôi đã thương lượng xong, sẽ phái ra một đại biểu đi tham gia hôn lễ của hai người, làm khách nhà mẹ của cậu. Triệu Nhiễm Nhiễm vui vẻ. Thật à, vậy, phái người nào? Trần Tuyền bình tĩnh khẽ mỉm cười. Bản mỹ nữ nè, vậy thì tốt quá, là cậu thì tôi yên tâm, cũng không cần phí tâm chiêu đãi cậu ngoài định mức. Trần Tuyền hơi tức giận, sao đến lượt tôi thì cậu lại chấp nhận thế chứ? Triệu Nhiễm Nhiễm cười hì hì đến gần cô, hai ta cũng không phải là người ngoài, đến lúc đó cậu đi theo người nhà tôi là được, vé máy bay thì em trai của tôi sẽ trả. Nhà cậu đi bao nhiêu người? Vấn đề đi bao nhiêu người này Triệu Nhiễm Nhiễm cũng không có được tin chính xác, những chuyện này đều là Giang Tiềm và Triệu phu nhân đang thương lượng. Trở lại hai ngày rồi, Giang Tiềm ở nhà làm trạch nam thật thoải mái, không có chuyện gì liền viết rồi gọi điện thoại cho ba mẹ anh an bài công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhiễm Nhiễm nghe qua mấy lần, giọng nói kia hoàn toàn là hình thức ra lệnh, có lúc cầm điện thoại tỏ vẻ không nhịn được thì quay mặt sang âm ấm áp áo thương lượng với cô. Nhiễm Nhiễm, tới đây nói mấy câu với mẹ anh nha. Triệu Nhiễm Nhiễm thật ra không nghĩ tới, nhưng điện thoại còn chưa có để xuống, nếu cô không nghe mà bị mẹ chồng tương lai biết thật là có một chút không nói được. Bác ấy nói chuyện không dịu dàng cũng không kiên cường, ngược lại dặn dò cô một câu, bảo cô khuyên nhủ Giang Tiềm, trở lại đừng giận dỗi với ba anh. Triệu Nhiễm Nhiễm đa tâm, níu lấy Giang Tiềm hỏi, có phải cha anh không thích em, không đồng ý cho hai chúng ta ở chung? Lúc này Giang Tiềm cũng giờ khóc giờ cười, sao ông ấy lại không thích em, ông ấy chỉ không thích anh. Bởi vì thời gian cấp bách nên mọi người thương lượng tốt hai ngày sau lên đường, cha mẹ nhà họ Triều cũng hiểu, dù sao cưới xong vẫn sống ở thành phố S cũng không có không gặp mặt nhau. Cuối cùng Triệu phu nhân lại nói đến, trước khi đi một ngày phải đi gặp bà nội, ông ngoại và bà ngoại của Triệu Nhiễm Nhiễm, lúc ấy Giang Tiềm liền vỗ ót một cái, chuyện này anh lỡ quên mất mình không có nên cũng quên. Xem vẻ tự trách của anh, Triệu phu nhân cười, nghĩ thầm cậu chàng này rất để ý con gái của mình. Ông nội của Triệu Nhiễm Nhiễm đã qua đời lúc cô 5 tuổi, chỉ còn lại bà nội không được khỏe lắm, nên sống chung với chú út làm bác sĩ của cô. Người nhà họ Triệu đơn giản, đi gặp cả cơm cũng chưa ăn, mấy cô chú liền bày tỏ quả thật không có thời gian đi tham gia hôn lễ, thua mấy bao lì xì lớn liền coi như xong nhiệm vụ. Giang Tiềm vốn rất khẩn trương, bây giờ thì dương dương hả hê, xem đi, bọn họ đều yêu thích anh. Triệu Nhiễm Nhiễm không lên tiếng, bày tỏ quan tâm dạ dày anh dùm anh. Trận lớn vẫn còn ở phía sau, nhà mẹ Triệu phu nhân rất đông người, cộng lại hơn 30 người, nhất là đám thanh niên, nếu ai dẫn đối tượng về nhà thì chính là chuyện lớn, không làm khó đủ khẳng định không xong. Giang Tiềm không hề sợ hãi, tiểu lượng anh có, hai cân rượu trắng không có gì lớn. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng khẩn trương vẫn như thường, chủ yếu là Trương Vũ cũng ở trong đó, tính tình của mình, Trương Vũ rất rõ ràng, đến lúc đó chớ bị anh ta làm như xe tuột xích. Giang Tiềm suy nghĩ cả đêm phương pháp làm sao chặn miệng Trương Vũ lại, nên ngày hôm sau đi chung có hơi phờ phạc rã rưởi. Người trong nhà cần đi làm thì đều đi làm, còn Triệu Nhiễm Nhiễm đang trong phòng bếp múc cháo, quay đầu nhìn thấy anh liền cười. Anh ngủ với em trai em còn có thể phờ phạc rã rưởi. Giang Tiềm suy nghĩ một lát cũng hiểu ra, vợ càng ngày càng tệ rồi, lập tức liền ôm lấy cô đè ở trên tường hôn. Chỉ có ngủ với vợ mới sảng khoái tinh thần, Nhiễm Nhiễm, anh chưa thỏa mãn dục vọng. Mau buông em xuống, anh nghe lời, nhịn mấy ngày nữa. Giang Tiềm hôn mấy cái cho đỡ nghiện, liền ăn cháo nóng, cảm thấy cuộc sống gia đình tương lai khẳng định thoải mái như hiện tại. Ai, Giang Tiềm, không phải anh nói Tường Thị Phi cũng muốn đi tham gia hôn lễ sao? Anh ấy, có mang theo người thân không? Không mang theo, vợ cậu ta mang thai, trong nhà có một ổ thân thích, phòng người thân trong sư đoàn quá nhỏ không có chỗ. Bệnh tim của cha cậu ta lại nghiêm trọng rồi, cậu ấy nghỉ phép về thăm ông ấy, vừa đúng tới đây tham gia hôn lễ của chúng ta. Chấm, à, vậy thì tốt, Triệu Nhiễm Nhiễm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi Tiềm Tiềm, mẹ nói sẽ mua nhà cho chúng ta, anh thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhiễm Nhiễm làm việc ở thành phố S, Triệu phu nhân bảo hai người mua nhà trong thành phố, tiền đặt cọc bọn họ sẽ trả coi như đồ cưới cho con gái, tiền đợt sau thì dùng công quỹ của Triệu Nhiễm Nhiễm, tiền lương của hai người cũng không tính là thấp, còn vay thì khẳng định không thành vấn đề. Triệu Nhiễm Nhiễm cảm thấy không cần thiết, cưới xong bình thường có thể tiếp tục ở tại nhà mẹ, đến quân khu đoàn tụ cũng có phòng cho người thân, mua một căn nhà thật sự không có ích gì. Một lý do nữa là cô cảm thấy Triệu phu nhân muốn đuổi cô đi sớm, trong lòng càng thêm không muốn. Triệu phu nhân lại bỏ đi sự nghi ngờ của cô, nói cưới xong tiếp tục ở tại nhà mẹ, phòng ốc mua có thể cho thuê để thu tiền. Triệu Nhiễm Nhiễm thật sự không biết tại sao Triệu phu nhân nóng lòng muốn họ mua nhà như thế, nhưng Giang Tiềm lại rất đồng ý, mẹ sợ anh chờ quẻ, sợ anh chuyển nghề rồi về quê, dù sao chúng ta cũng tính toán ở lại thành S, sớm muộn gì cũng phải mua nhà của mình, cứ mua một căn cho mẹ an tâm thôi. Nhưng không cần cho thuê đâu, anh muốn chúng ta có không gian riêng. Là vậy à, nhất định, Giang Tiềm hút cháo ăn bánh bao an ủi vợ. Chỉ là tiền đặt cọc không thể để cho cha mẹ ra, em trai em tương lai còn phải cưới vợ nữa, khẳng định cũng phải mua nhà, không thể để cho hai người quan tâm chúng ta. Chấm, vậy ai trả chứ, nhà anh trả, trong thẻ tiền lương của hai ta cũng có một khoản tiền nhỏ đấy. Giang Tiềm thật ra lòng như gương sáng, Triệu phu nhân là một mẹ vợ tốt, nhất định là không rõ ràng tình huống tài chính nhà mình lắm mới có thể chủ động mà đưa ra cách trả tiền đặt cọc chỉ là. Mặc dù không cần thiết nhưng anh vẫn rất cảm kích cha mẹ vợ. Triệu Nhiễm Nhiễm cũng có chút nhiệt tình, nhưng đồ cưới ba mẹ em cho là tâm ý của họ, nếu như không lấy có thể tổn thương ba mẹ không? Giang Tiềm cười cạo chóp mũi cô, ai nói không cần, tâm ý của người lớn không thể phản bác, cứ lấy làm kho riêng của em, nhưng để chỗ nào anh phải rõ ràng, em có thể có của riêng nhưng không thể giấu anh được. Triệu Nhiễm Nhiễm mốc một hớp cháo chặn cái miệng của anh, người này thật là bá đạo, thân thể tư tưởng của mình đều phải để cho anh thấy rõ ràng, động vào rõ rõ ràng ràng mới được. Cách chương.